mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, đệ 1110 chương tiểu quỷ, cục đá, hai từ cha mẹ đôi tay phủng một túi đồng bạc lại đây. Bởi vì quá khó coi, lại bưng một rổ bánh nướng lớn màn thầu trứng gà gì đó. Mà ở Tố Tân trong mắt, kỳ thật Bình đạo trưởng ở chỗ này lộng như vậy nhiều đi ngang qua sân khấu. Chỉ là làm mọi người thoạt nhìn có như vậy hồi sự nhi mà thôi. Trên thực tế chân chính có tác dụng chính là con quỷ kia. Không sai, ở Bình đạo trưởng tác phát thời điểm, con quỷ kia liền vẫn luôn ghé vào hài tử trên người. Phùng hài tử tay, miệng đối với lòng bàn tay dùng sức hút, nhìn dáng vẻ kia ấn ký cũng là cái phi thường ngoan cố thả lợi hại ngoạn ý nhi. Quỷ hút xong sau, lập tức hư nhược rồi không ít, Tố Tân rõ ràng nhìn đến Bình đạo trưởng trong mắt đau lòng. Vội vàng dùng một cái thủ thuật che mắt đem quỷ thu được một cái chai. Lại thả một viên đen thui thuốc viên đi vào, thuốc viên thượng âm khí lượn lờ, nghĩ đến là dưỡng quỷ đồ vật, Bình đạo trưởng đem chủ nhân ra đồng tử cùng đồ vật đều nhận lấy. Bắt đầu thu thập trên bàn đồ vật. Tiếp theo cái hài tử mẫu thân cầu hắn đi thời điểm. Hắn có vẻ rất là khó xử. Nói, thật không phải với, mệnh chung vốn dĩ có này một kiếp. Bần đạo này cử thật sự là có vi nói. Là muốn giảm thọ, ta một thi triển hai lần pháp thuật. Thân thể tổn hao nghiêm trọng. Thật sự vô pháp lại thi triển lần thứ ba. Hài tử mẫu thân ôm hắn chân. Khóc khóc đều mau bối quá khí. Bên cạnh thôn dân cũng là lòng có không đành lòng, sôi nổi khuyên nhủ trường, cứu người cứu rốt cuộc đưa Phật đưa đến tay, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, nếu vừa rồi đã cứu hai cái, này một cái tổng không thể như vậy thấy chết mà không cứu đi. Cuối cùng, Du Bình thật sự không chịu nổi đại gia đau khổ cầu xin. Liền nói, kia như vậy đi, dung ta đi về trước lại chuẩn bị. Tam sau đi thêm khai đàn tố pháp, xem đạo trưởng cũng là tận lực. Mọi người không hề miễn cưỡng, liền làm hắn trụ thôn đầu kia gian không phòng, bị bệnh hài tử cha mẹ vội vàng bị lên giường phô đệm chăn. Còn lại thôn dân cũng từng người lấy sinh ra sống tất cả sở cần qua đi. Buổi tối, Tố Tân lặng lẽ lưu qua đi, xuyên thấu qua rách nát cửa sổ, liền nhìn đến Bình đạo trưởng dưới ánh đèn. Đầy mặt u sầu, thở ngắn than dài, phía trước một khối màu đen đá phiến thượng nằm một cái đen tuyền nhân nhi. Đúng là bạch giúp hài tử hút rớt lòng bàn tay ấn ký cái kia quỷ. Lúc này quỷ nhìn qua so bạch càng thêm hư nhược rồi. Bình đạo trưởng đối phía trước quỷ nói, cục đá, ngươi nhưng ngàn vạn không cần có việc a, như vậy đã chết chính là hồn phi phách tán. Liền luân hồi đầu thai chuyển thế đều không được rồi. Đều do ta, tham tiền tâm hồn, quỷ trợn tròn mắt nhìn về phía Bình đạo trưởng, nói, ta cảm giác bụng đau quá, bọn họ ở cắn ta đau quá, Bình đạo trưởng duỗi tay đi sờ quỷ, muốn giúp đối phương xoa xoa bụng, tay lại từ đối phương thân thể xuyên qua đi, hắn nhưng thật ra có thể tiếp xúc đến âm hồn pháp khí. Chính là, những cái đó đều là dùng để đuổi tà ma trảo quỷ. Đối âm hồn có rất lớn thương tổn, Bình đạo trưởng cấp xoay quanh. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Bình đạo trưởng vội vàng kia một khối màu đen bố đem kia cục đá che lại lên. Trầm thanh hỏi, ai a? Tố Tân đáp, là ta. Bình đạo trưởng nghe được một người tuổi trẻ nữ tử thanh âm. Vội vàng nói, sắc đã muộn. Ta nơi này cái gì đều không cần, ngươi mời trở về đi, Tố Tân nói. Này ngươi tác pháp thời điểm, ta nhìn đến nó, phanh, môn lập tức mở ra. Bình đạo trưởng phi thường khẩn trương, nhìn Tố Tân, ngươi nhìn đến cái gì? Tố Tân nói, ngươi không cần khẩn trương, ta sẽ không đi ra ngoài. Ta chỉ là xem ngươi nơi này có hay không có thể giúp đỡ vội, ngươi. Ngươi có thể thấy nó. Tố Tân đến gần trong phòng, duỗi tay liền xốc lên kia khối miếng vải đen, đội trưởng cùng màu đen cục đá nói, ngươi cũng không cần sợ hãi, cũng không cần khẩn trương, ta sẽ không thương tổn ngươi, Bình đạo trưởng xác nhận nữ tử này thật sự có thể thấy cục đá. Càng thêm đề phòng lên, ngươi tới nơi này làm gì? Là ai kêu ngươi tới? Tố Tân hỏi lại, ngươi cho rằng ta sẽ là ai phái tới? Bình đạo trưởng cứng lại, kia, vậy ngươi, chẳng lẽ là nghĩ đến chọc thùng chúng ta? Tố Tân nói, ta nếu là muốn chọc thùng các ngươi, nay ngươi ở tác pháp thời điểm trực tiếp đánh gãy ngươi không phải càng tốt? Bình đạo trưởng không có lời nói, vừa mới khởi động tới khi thế cũng héo đốn đi xuống. Ai, đều do ta, tham tiền tâm hồn, đem cục đá hại thả mà ni. Tố Tân duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve ở cục đá trên người. Bình đạo trưởng kinh ngạc đôi mắt trừng đại đại, ngươi không chỉ có thể thấy, lại còn có thể tiếp xúc đến. Tố Tân không có trả lời hắn vấn đề, vấn đường nhíu lại, nói, nó trong cơ thể có một bá đạo lực lượng đang ở cắn nuốt nó quỷ lực. Chỉ sợ lại qua không bao lâu liền sẽ hôi phi yên diệt, nhưng thật ra Bình đạo trưởng vừa nghe, tức khắc nôn nóng không thôi, chân tay luống cuống, trực tiếp liền chiều Tố Tân quỳ xuống, thượng quân, cầu xin ngươi cứu cục đá đi, hắn thật sự thực đáng thương, hắn chưa từng có đã làm chuyện xấu, cầu xin ngươi, đều do ta tham tiền tâm hồn, đều là ta hại hắn a. Tố Tân vươn tay trái đỡ lấy đối phương, nói, hiện tại không phải tự trách thời điểm, ngươi trước lên, có chuyện chậm rãi. Phía trước Tố Tân dùng chính mình linh lực đụng vào mấy cái hai tử lòng bàn. Tay ấn ký, này không hề phản ứng, nghĩ đến là bởi vì có tha sinh mệnh từ trường bảo hộ. Lại không nghĩ rằng cái này quỷ thế nhưng có thể trực tiếp đem thứ đồ kia hút ra tới. Thực sự không bình thường. Tố Tân hiện tại cũng không biết kia đồ vật đến tột cùng là cái gì ngoạn ý nhi. Chỉ là căn cứ chính mình nhiều năm qua tay án tử phân tích. Có thể như thế bá đạo cắn nuốt người khác năng lượng. Phần lớn xuất từ với cổ. Tố Tân nghĩ đến phía trước trong lòng nghi hoặc. Hỏi, đúng rồi, các ngươi như thế nào biết này trong thôn có chuyện phát sinh? Bình đạo trưởng đôi mắt liền không rời đi qua hắc thạch thượng quỳ. Quỷ thống khổ giống như là chính hắn ở mặt trên thống khổ dẫy dụa giống nhau. Đáp, ngoặc kép, ta kỳ thật chỉ là thay đổi giữa trường đương lượng sĩ. Học 2 năm gặp gỡ băng, trùng hợp lần đó ở bên ngoài mà chạy quá một mạng. Xuống núi sau liền băng nhân xem đồ vật tính đoán mệnh gì đó. Sau lại ở một hộ nhà gặp kia gia tha tức phụ khó sinh. Một thi hai mệnh. Cục đá vốn dĩ chính là chết non hài tử, mấy lần đầu thai đều chết non, biến thành quỷ, ta xem cục đá trên người tuy rằng có rất mạnh đầu thai ý niệm, lại không có oán sát hơi thở, trái lại kia hộ nhân gia lại có rất nặng nghiệp lực. Liền tính là hắn một lần nữa đầu thai ở nơi đó cũng bất quá là một bút nghiệp duyên. Vì thế liền ngăn trở hắn. Sau đó liền như vậy ở bên nhau, kia cũng là cục đá chỉ vào cái này phương hướng. Hắn đối này đó cảm ứng rất mạnh, cho nên ta liền tới rồi. Hắn cảm ứng luôn luôn thực chuẩn, ta trước kia cũng là như thế này mới biết được địa phương nào có cái gì. Lại không nghĩ rằng, nguyên lai là như thế này à. Tố Tân thật dài thở phào nhẹ nhõm, nói, ta có lẽ có thể thử một lần. Bất quá không thể bảo đảm có thể diệt trừ kia đồ vật. Bình đạo trưởng lại là một trận cầu xin. Tố Tân nhìn về phía cục đá, giờ phút này hắn đã phi thường hư nhược rồi. Ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, chỉ thấy hai điều màu đen giống cá trạch giống nhau đồ vật ở trong thân thể hắn nhanh chóng thoán động, không ngừng phá hư cục đá quỷ lực. Tố Tân đem chính mình trong cơ thể kia một tia linh lực hoàn toàn độ tới tay thượng. Hết chương.